Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 327, chương 327, Hạ Minh chiến đạo sư. Làm sao? Hàn Quốc cùng quỷ tử không người sao? Không biết vì cái gì? Hạ Minh tại lúc nói những lời này đợi, toàn bộ trang diện đều là im ắng. Tuy nhiên không một người nói chuyện, nhưng là câu nói này. Đối với Hàn Quốc cùng quỷ tử tới nói, đó là vũ nhục lớn lao. Giờ khắc này thì liền Phong Thanh Dương đều là kích động đứng lên. Hàn Phi Tử càng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía Hạ Minh. Giờ khắc này Hàn Phi Tử cũng không dám nữa khinh thường Hạ Minh. Ngay từ đầu hắn thậm chí có thu Hạ Minh làm đồ đệ dự định. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn chưa bao giờ thua qua đồ đệ, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không muốn thu đồ đệ. Chỉ bất quá muốn thu đồ đệ, lại không phải mù quáng đến thu đồ đệ, nhất định phải thận trọng, cái này sẽ tiếp nhận hắn truyền thừa. Nếu như hắn không hài lòng lời nói, như vậy cũng đem không cách nào thu hoạch được hắn truyền thừa. Truyền thừa là mỗi người đều hy vọng chính mình một thân sở học không bị mai một. Nhưng là, làm Hạ Minh đạt đến đại sư cảnh giới về sau, Hàn Phi Tử trong nháy mắt thu hồi ý nghĩ của mình. Bởi vì Hạ Minh thực lực, vậy mà cũng là đại sư cảnh giới. Cái này còn không nói, bởi vì Hạ Minh tại đại sư cảnh giới, vậy mà cũng so với hắn không sai biệt bao nhiêu. Thậm chí có thể nói, bọn họ đều có thể trao đổi lẫn nhau một chút. Hạ Minh thắng trận đấu này. Cái này làm cho cả tràng diện đều là vô cùng kích động. Đừng khinh người quá đáng. Giờ khắc này, Kokoro nói thẳng ra một câu nói như vậy. Là, hắn cũng bị giận hỏng. Hắn cùng Hàn Quốc kế hoạch là, đến thuận thế đánh hoa hạ mặt. Cái này để bọn hắn sau khi trở về, liền có thể trắng trợn đưa tin, cho hoa hạ bôi nhỏ. Nhưng là, bây giờ lại bị một thiếu niên cho đem mặt đánh trở về. Mà lại, còn đem giữa bọn hắn lời nói, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đáp lễ cho bọn hắn, để bọn hắn trở nên càng thêm mất mặt. Hai người sắc mặt tái xanh nhìn lấy Hạ Minh, phẫn nộ gào thét một tiếng. Ha ha, khinh người quá đáng sao? Hạ Minh lại là chậm rãi hướng về phía trước đi hai bước. Dùng một loại gần như nhìn xuống thái độ, trực câu câu nhìn lấy Han Dung Uhatener cùng Kokoro, mỉa mai cười nói, ta chính là khinh người quá đáng, ngươi lại có thể làm gì ta? Cắn ta sao? Ta ngược lại thật ra rất chờ mong các ngươi làm chó trong nháy mắt đó. Ông, nói hay lắm, ha ha ha, làm chó trong nháy mắt, cũng chỉ có cái này kỳ hoa có thể nói được. Ta quyết định, từ hôm nay, ngươi chính là ta thần tượng. Thần tượng a, dám như thế quang minh chính đại mắng quỷ này tử cùng Hàn Quốc là chó. Cũng là say, Hạ Minh lời nói gây nên không ít người gieo hò. Hiển nhiên tại chỗ người đều không thế nào hoan nghênh Hàn Quốc cùng quỷ tử. Người ta đến phá quán tử, cái này để bọn hắn có thể không tức giận sao? Bát giác. Kokoro cùng Han Dung Uhatener kém chút bị Hạ Minh cho tức giận đến thổ huyết. Lúc này Kokoro cũng là sốt ruột. Lúc này phẫn nộ gầm thét lên. Ngươi không phải là muốn tỉ thí sao? Vậy được, đến đón lấy ta xuất mã. Ngươi đến cùng ta so. Kokoro trong nháy mắt đi ra ngoài. Giờ khắc này Kokoro hiển nhiên bị tức mộng. Mà giờ khắc này, toàn bộ tràng diện càng là bảo cười rộ lên. Đây là điển hình đánh nhỏ lão đến a. Cái này tiểu quỷ tử quá mẹ hắn không biết xấu hổ. Ta con mẹ nó hai bà ngoại. Cái này hỗn đản tiểu quỷ tử. Quả thực cho ngươi mẹ tiểu quỷ tử mất mặt. Đồ đệ mình đánh không lại người, vậy mà chính mình đến. Ngươi đây mẹ, còn có thể muốn chút mặt sao? Không biết xấu hổ a. Cái này quá mẹ hắn không biết xấu hổ. Các loại tiếng mắng chửi lẫn nhau chập trùng vang dội. Đến giờ khắc này thì liền Phong Thanh Dương cùng Hàn Phi Tử đều là giận tím mặt. Phong Thanh Dương tức giận nói, các ngươi chả thật coi ta Hoa Hạ không người sao? Đã các ngươi muốn so, lão già ta cùng các ngươi so, ta ngược lại muốn xem, chư vị thực lực đến tột cùng đạt đến mức nào. Sinh khí, không tệ, thì là sinh khí. Lần này, Phong Thanh Dương thẳng tắp đứng ở chỗ này. Hắn đứng ở chỗ này thời điểm, tựa như là biến một người một dạng, lộ ra cực kỳ cường thế. Muốn chiến, liền chiến. Hàn Phi Tử cường đại khí chàng cũng là tại thời khắc này hiển hiện ra. Người ta đều đã khi dễ đến cửa, hơn nữa còn không biết xấu hổ như vậy. Nếu như bọn họ lại không ra sân trấn nhiếp một chút những người này, chỉ sợ những người này còn thật sự coi chính mình có thể vô pháp vô thiên. Không nên quên, nơi này chính là Hoa Hạ. Hoa Hạ, tự nhiên là người Hoa nói tính toán. Những người ngoài này, tính là thứ gì? Thật lớn khí chàng, các ngươi mau nhìn, Hàn lão sư cũng muốn xuất thủ. Thật sự là tốt, đã thật lâu không nhìn thấy Hàn đại sư xuất thủ. Thật sự là chờ mong Hàn đại sư xuất thủ. Đúng vậy a, thật hy vọng Hàn đại sư hung hăng giáo huấn một chút đám này vô tri ngu xuẩn. Bọn họ còn thật sự cho rằng chúng ta Hoa Hạ không người sao? Hàn đại sư, hung hăng giáo huấn một chút đám khốn kiếp này, để bọn hắn cũng biết chúng ta Âm Nhạc Học Viện lợi hại. Hạ Minh cũng là trực câu câu nhìn lấy Kokoro, lúc này cười nói, không nghĩ tới, ta mặt mũi đã vậy còn quá lớn, liền các ngươi đám này lão đô cho dẫn tới. Hạ Minh khóe miệng hơi hơi một đầu, lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười, yên tĩnh mà nhìn xem Kokoro, tiếng cười nói, được a, đã các ngươi muốn tới chiến, như vậy thì đến đánh đi. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi còn có mấy phần bản sự. Bất quá, nói đến đây thời điểm, Hạ Minh đột nhiên có chút dừng lại, nói, vẻn vẹn là chơi như vậy, tựa hồ không có ý gì, không bằng giữa chúng ta đánh cược như thế nào. Hạ Minh một câu, gây nên tại chỗ người chú ý, thì liền Kokoro đều là mặt mũi tràn đầy mỉa mai quấn lấy Hạ Minh. Tiếng cười nói, làm sao, ngươi cho rằng ngươi tiến vào đại sư liền có thể cùng ta so sao? Kokoro hiển nhiên xem thường Hạ Minh, tuy nhiên đồng dạng là đại sư, nhưng là đại sư này cùng đại sư ở giữa, cũng là có chênh lệch rất lớn. Làm sao, sợ? Hạ Minh trả lời, không có đường tiểu quỷ tử, vậy mà cũng có sợ ngày đó. Thật đúng là khiến ta kinh nha a. Hạ Minh giễu cợt, khiến Kokoro mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Kokoro âm thanh lạnh lùng nói, tốt, ngươi muốn cược, như vậy ta liền cùng ngươi đánh bạc. Nói đi, ngươi muốn đánh cược gì? Kokoro khinh thường nói ra, đánh cược gì đâu? Hạ Minh cũng là cau mày một cái. Hắn không thích đánh bạc. Đánh bạc loại vật này, ngẫu nhiên chơi đùa còn có thể, đó là một loại yêu thích, nhưng là một khi yêu thích quá đựng, vậy liền không tốt, mà lại, một khi hình thành thói quen, vậy đối với một gia đình tới nói, quả thực cũng là một cơn ác mộng, thậm chí từ đó làm cho toàn bộ gia đình rách nát. Cho nên loại này buôn lậu ma túy đánh bạc, tốt nhất đừng dính, loại vật này đối với người không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bởi vì không cá cược tiền, khiến Hạ Minh bắt đầu tự hỏi, cân nhắc một hồi về sau, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, cười nói, như vậy đi, không bằng chúng ta thì đánh bạc một câu như thế nào? Lời gì? Kokoro nhướng mày, nói khẽ, cũng không phải cái gì trọng yếu lời nói, cũng là nếu như ngươi thua, như vậy, ngươi thì đứng ở chỗ này hô to ba tiếng. Ta error nước thua với Hoa Hạ, chúng ta không bằng Hoa Hạ, Hoa Hạ mới là ta error nước tổ tông. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.